Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1220, đến tột cùng ai thất đức 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thiên Minh đã được như nguyện bắt được 1.000 vạn khoản tiền lớn. 1.000 vạn A, 9 tay kim bôi diện bao. Cút đi, thuê hơn 20 năm trước đóng cũ kỹ căn nhà nhỏ bé. Cút đi, tham tài bán nữ bạn gái trước sơ từ cùng với một nhà. Càng thêm cút đi, mặc dù hắn một bên các loại thay đổi đổi, mua, nhưng là mỗi lần nhớ lại Trang Tử Đống cùng hắn cuối cùng kia vài câu đối thoại. Cùng với chính mình theo kia chiếc Maybach xe hơi ra tới phương thức. Thường Thiên Minh luôn cảm thấy có thứ gì địa phương, rất không thích hợp, bắt đầu còn rất tốt. Vì cái gì vừa nhắc tới sơ từ, tĩnh như vực sâu Trang Tử Đống liền khí đến một bộ muốn tự bạo dáng vẻ. Còn có Trang Tử Đống nói những lời kia, cũng rất có cổ quái. Theo lý thuyết, hai người lời đã tất cả đều nói ra. Một cái tin tức đổi tiền tài, một cái tiền tài đổi bình an. Theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Xem cuối cùng kia nam nhân tử trạng chi thảm cùng với tầng hầm hai đôi nam nữ trò chơi tiêu chuẩn chi đại Trang Tử Đống tất cả đều ngầm thừa nhận. Thừa nhận hắn giết sơ từ hẳn là không cái gì khó khăn. Mà chính mình đòi tiền không muốn người biểu hiện được rõ ràng như thế. Hắn hẳn là không tất yếu đối với chuyện này cùng chính mình nói láo. Vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn thà rằng thừa nhận chuyện phía trước. Đối với sơ từ tử vong hoặc là nói mất tích, lại cự không nhận nợ. Thường Thiên Minh từ khi tiếp vào sơ từ video, liền bắt đầu chẳng phân biệt được ngày đêm nhớ tới liền cho nàng điện thoại gây nên cái điện. Trả lời hắn vĩnh viễn là ôn nhu lại công thức hóa giọng nữ. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Điều này nói rõ sơ từ nhất định còn chưa có trở về. Nếu không lấy nàng đối với chính mình cảm tình, cầm tới như vậy mãnh liệu nàng trở về thậm chí sẽ không đi thấy cha mẹ cũng tất nhiên sẽ tìm đến hắn. Thường Thiên Minh biết sơ từ thực yêu thích chính mình, rất muốn hai người lập tức kết hôn. Liền xem như tạm thời không có phòng ở nàng cũng không thèm để ý, nếu như không có hai cái lão già từ đó cản trở. Hiện tại bọn họ đã kết hôn rồi. Như vậy, hắn Thường Thiên Minh cũng sẽ không nhẫn tâm như vậy để cho chính mình nữ nhân đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Cho nên, là các ngươi tham lam hại chết các ngươi chính mình khuê nữ. Cùng lão tử không có quan hệ. Nên a, đây chính là các ngươi lòng tham hạ tràng. Thường Thiên Minh nhún nhún vai, quăng đi trong lòng chính mình cuối cùng một tia lo sợ bất an. Có lẽ là sơ từ có thể tại Trang Tử Đống mí mắt phía dưới cầm tới những cái đó video làm hắn cảm thấy thật mất mặt đi. Đối, cũng là bởi vì cái này hắn mới có thể như vậy tức giận. Về phần chết không thừa nhận sơ từ còn tại hắn trong tay. Tất nhiên là muốn tự tay hành hạ chết cái này dám to gan nhổ răng cọp hoàng mao nha đầu. Sợ hãi chính mình đi trường học tìm vợ hoặc là lặng lẽ lưu lại thủ đoạn tới uy hiếp hắn. Cho nên mới không chịu thừa nhận. Bằng không mà nói, sơ từ một cái vai không thể gánh tay không thể nâng nữ nhân. Là thế nào xông ra vòng vây thoát đi cái kia xây ở giữa sườn núi toàn phong bế trường học. Ân, như vậy hết thảy đều hợp tình hợp lý. Cho chính mình ăn một viên thuốc an thần. Thường Thiên Minh sải bước đi hướng bỏ ra không đến 40 vạn mua Pajero. Hắn cùng phòng ốc người môi giới hẹn xong cùng đi xem phòng ở đâu. Một cái con rể nửa con trai. Lúc trước trực tiếp đáp ứng hôn sự. Hai cái lão già hiện tại đã. Nhi nữ song toàn. Kết quả đây. Gà bay trứng vỡ. Chính mình này nửa đứa con trai là khẳng định không có. Thân khuê nữ cũng mất. Nhìn xem chính mình xe mới. Ngẫm lại sắp tới tay tân phòng. Đáng tiếc a, hai cái lão già. Cái gì đều không có các ngươi phần. Bởi vì lão tử bạn gái cũng là mới. Ha ha. Nên, nhân sinh tam đại may mắn chuyện. Thăng quan phát tài chết lão bà. Thường Thiên Minh một chút liền chiếm khác biệt. Hơn nữa thăng quan nha. Cũng không phải là không thể được. Hắn chuẩn bị dùng tiền còn lại chính mình đầu tư làm chút ít sinh ý. Làm cầu tử cái nghề nghiệp này cũng nhanh hỗn đến người người kêu đánh. Bọn họ loại ký giả này cũng kém không nhiều. vì điều tin tức chân đều nhanh chạy chặt đứt, cũng không giành được cái đầu điều bạo khoản. Thường Thiên Minh đắc chí vừa lòng quy hoạch chính mình nhân sinh bản thiết kế lúc. Tôn Á Ngưng đang bị Lâm Tịch quấn lại giống con nhím. Bởi vì Thường Thiên Minh liền cái phòng ở tiền đặt cọc khoản cũng không chịu cầm, liền muốn uổng phí cưới nhà mình khuê nữ. Bọn họ hôn sự đến hai người cái này kẹt. Sơ từ cùng Thường Thiên Minh lui tới liền đi vào dưới mặt đất. Hai người nguyên bản dự định là giả vờ chia tay. Đợi đến hai người tồn đủ tiền đặt cọc tiền mua xong phòng ở lại đến thương nghị hôn sự. Cho nên sơ từ cha mẹ chỉ là biết khuê nữ cái chăn vị ngoại phái đi đi học cái gì tập ban. Cũng không biết khuê nữ đi làm cái gì. Chính là bởi vì như thế, Thường Thiên Minh tại kịch bản bên trong mới có thể có can đảm lớn mật hại sơ từ mà không lo lắng sẽ liên lụy đến hắn. Dục đức nữ giáo ban đem sơ từ bị phá hủy đến rách dưới thi thể ném ra bên ngoài cũng là vì gia tăng một cái đẫm máu hồ sơ ví dụ thực tế tới chấn. Nhiếp những cái đó học viên nhóm. Không tuân thủ phụ đức. Không khiêm tốn tiếp nhận nữ giáo ban dạy bảo. Cuối cùng chính là kết cục này. Lâm Tịch nghỉ ngơi tốt lúc sau vốn định mang theo người ủy thác cha mẹ tránh một hồi. Nàng cũng không biết Thường Thiên Minh cùng trường học là như thế nào giao dịch. Cũng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Vô luận như thế nào cũng không thể để này đó cầu thí suối quẩy sự tình liên lụy đến sơ chấn chết cùng Tôn Á Ngưng. Thế là Lâm Tịch mịt mờ đưa ra. Chính mình bởi vì phỏng vấn đắc tội người. Sợ đối phương tới nhà quấy rối. Nghĩ muốn mang theo cha mẹ đi ra ngoài tránh một chút. Thuận tiện giải sầu một chút. Thật không nghĩ đến sơ chấn chết mặt ngoài nhìn trung thực. Kiệm lời ít nói. Nhưng thực chất bên trong lại là cái phi thường quật cường người. Hắn cổ vặn một cái. Trừng mắt, dựa vào cái gì chúng ta tránh? Làm chuyện bậy chính là chúng ta sao? Người đi phỏng vấn chính là đem những này sai lầm rõ ràng khắp thiên hạ. Là chuyện tốt, dựa vào cái gì tránh? Đây là xã hội pháp trị. Là nhân dân đương gia làm chủ quốc gia. Không phải cái nào địa chủ ác bá thiên hạ. Ta không tránh. Tán cái gì tâm, có tiền kia còn không bằng cho ngươi lưu làm đồ cưới đâu rồi. Càng ngày càng lớn rồi, cũng không nói tìm bạn trai. Tôn Á Ngưng cũng không đồng ý Lâm Tịch đề nghị. Nàng kêu sơ từ nhũ danh, ta cho ngươi nói đậu đậu. Ngươi nếu dám lại tìm Thường Thiên Minh như vậy đánh dám sụp đổ đậu đều phải nhặt ăn keo kiệt hàng. Ta đánh gãy ngươi chân, coi như cha mẹ nuôi sống ngươi cả một đời. Ta cũng không cho phép ngươi tìm như vậy người nhà. Lâm Tịch mặt đen. Cho nên ta này khỏa đậu đậu là bị Thường Thiên Minh đánh dám toác ra tới. Ngày này đều cái gì ví von a, các ngươi là bị xuyên vẫn là trùng sinh rồi. Hoàn toàn không phải sơ từ trí nhớ bên trong dễ nói chuyện cha mẹ được không? Kỳ thật cũng không phải là sơ nhà hai người thay đổi. Mà là sơ từ tại nhà bên trong xưa nay không làm trái cha mẹ. Hai người tự nhiên không có gì bão nổi cơ hội. Nhất là Tôn Á Ngưng. Đại đa số thời điểm đều là ốm yếu. Từ lúc Lâm Tịch trở về lúc sau cho nàng bắt. Sau đó bắt đầu ăn thêm vào châm cứu. Tôn Á Ngưng cảm giác chính mình trạng thái trước giờ chưa từng có tốt. Mặc dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Nhưng hiệu quả lại rõ ràng. Tôn Á Ngưng cơ hồ cả người đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nói chuyện đều so bình thường cao hơn mấy cái âm. Lâm Tịch không cách nào. Cấp Tôn Á Ngưng châm cứu điều trị thân thể sau khi. Bắt đầu giảng dạy hai người tu tập thập nhị đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi Tôi thể thuật. Tôn Á Ngưng cùng sơ chấn chết theo ban đầu bán tín bán nghi đến bái Lâm Tịch vi sư bất quá là nửa giờ chuyện. Cùng lúc trước cấp Tôn Á Ngưng châm kim cứu đồng dạng. Chỉ cần lấy ra hiệu quả nói chuyện. Hai người rất dễ dàng liền có thể tiếp nhận nhà mình khuê nữ biến hóa. Lâm Tịch cùng sơ chấn chiết vật cổ tay. Mỗi lần sơ chấn chiết đều thua rối tinh rối mù. Tôn Á Ngưng lập tức hai mắt bốc ánh sáng. Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Bản chương xong. Cách chương.